Bách thủ thư sinh, chương 15, Long cơ bà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoác vẻ mặt như đưa đám vì để vụt mất giai nhân mộng Diệp Hoàn, Lâm Quy vừa hậm hực vừa tiếc nuối chắc lưỡi, thỉnh thoảng gã lại lầu bầu chửi đồng. Gã chết tiệt đó rồi sẽ biết tay ta. Long cơ bà ngước mắt nhìn gã, mặc dù đã ngoài lục tuần, tóc đã rụng lộ cả làn da. Đầu, mi mắt chảy xệ xuống, nhưng Long cơ bà vẫn vận xiêm y bằng loại. Lụa Hàng Châu khá mỏng, cứ như những thiếu nữ mới đến tuổi dậy thì. Nghe Lâm Quy nói, Long cơ bà nhìn sang gã. Đệ đệ nghĩ tới gã nào mã bực tức vậy? Nói cho tỷ biết, tỷ sẽ trừng trị gã cho. Lâm Quy lườm Long cơ bà, gã nhíu mày nghĩ thầm. Ta đang bực bội vì mất giai nhân, nghe mụ quỷ cái này nói càng bực bội hơn. Gã thở hắt ra một tiếng. Còn ai vào đây nữa? Chính là bọn cái bang đốn mặt dám trêu ngươi Lâm Quy. Đệ đệ muốn nói bọn chúng đã điểm huyệt đệ tại cổ miếu. Không chỉ điểm huyệt thôi còn sỉ nhục ta nữa. Bọn ăn mày dám sỉ nhục đệ đệ là muốn xóa tan cái bang trên cái giang hồ rồi. Lâm Quy hừ nhạt một tiếng. Chỉ biết nói thôi chứ có làm gì được đâu. Long cơ bà nhíu mày. Tuổi tác của Long cơ bà đã ngoài lục tuần, với đầy những nếp nhăn trên trán, nay lại nhăn mày trông càng già hơn. Long cơ bà nghiêm giọng nói. Tỷ sẽ bắt gã bang chủ cái bang Khấu Mộc phải quỳ dưới chân đệ tạ lỗi. Đệ chịu không? Lâm Quy lườm Long cơ bà, sợ làm không được thôi. Nếu tỷ làm được như vậy mới đúng là chọn tình với Lâm Quy đó. Long cơ bà cười khẩy rồi nói. Đệ muốn là được thôi. Chuyện Long cơ này làm không được. Miễn sao cục cưng của Long cơ vui vẻ là ta chịu rồi. Ta và đệ sẽ cùng đến tổng đàn. Cái bang hỏi tội gã bang chủ Khấu Mục. Long cơ bà vừa thốt dứt câu thì bất thình lình từ trong tiểu điếm ven đường, một gã đại lực vận. Trang phục tiểu phu sầm sập lao ra chặn đường Long cơ bà và Lâm Quy. Gã chỉ mặt Lâm Quy, tên tiểu nhân bị ổi, ngươi nhận ra ta chứ? Lâm Quy lắc đầu, ngươi không có gì để Lâm thiếu gia nhận ngươi cả. Y hất mặt, ngươi là ai bắt ta phải nhận chứ? Gã đại hán nghiến răng nói, ta chính là Tạ Thốn đây, ta là tướng công của Mục Khâm. Lâm Quy cau mày, Tạ Thốn, Mục Khâm, Lâm Quy lắc đầu, bổn thiếu gia chẳng biết Tạ Thốn hay Mục Khâm nào cả. Ngươi không biết ư? Tạ Thốn vừa nói vừa nghiến răng. Y cố dằn cơn tức giận đến đỏ mặt tía tai, gằn giọng nói. Tạ Thốn ta đi cùng để hỏi tội ngươi. Lâm Quy tròn mắt nhìn Tạ Thốn. Ý, Lâm thiếu gia tội gì nhỉ? Ngươi giả vờ vào trú trong nhà của Tạ Mỗ rồi cưỡng hiếp Mục Khâm. Khiến nàng tự vận mà chết. Ngươi biết cái tội của ngươi chưa, tên xúc sinh đê tiện. Lâm Quy nghe Tạ Thốn nói không giận còn cười phá lên. Tiếng cười của gã, nghe thật chói tai và dâm dật. Gã cất ngang chàng thiếu ngạo nói, à ta nhớ ra rồi, nếu ngươi không nhắc thật Lâm thiếu gia chẳng biết Mục Khâm, Tạ Thốn là ai. Y nhìn Tạ Thốn, ta nhớ Mục Khâm rồi, nàng ấy cũng xinh đẹp. Lâm Quy khẽ gật đầu, nương tử của ngươi cũng hay lắm đó, hôm đó ta cưỡng hiếp nàng, thú, lêm, nàng cứ dãy dụa nhưng cuối cùng, hà ha, nghe ngươi nhắc, đến Mục Khâm tự dưng Lâm thiếu gia cảm thấy dạo dực hẳn lên. Nàng chết rồi à? Lâm Quy chắc lưỡi. Nàng chết rồi à? Tiếc thật, nếu Mộc Khâm chưa chết nhất định bổn thiếu gia sẽ ghé đến thăm nàng một lần nữa. Đôi con ngươi của Tạ Thốn tưởng chừng lọt ra ngoài khi lời nói của Lâm Quy đập vào thính nhĩ gã, những chỉ máu hằn đỏ trong hai con ngươi của họ. Tạ, gã rít giọng gay gắt quát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đồ tiểu nhân bị ổi, Tạ Mỗ giết ngươi trả thù cho nương từ đây. Tạ Thốn dấn bước đến thì Lâm Quy lách ra sau lưng Long cơ bà. Y nhìn Long cơ nói, tỷ tỷ, y định giết Lâm đệ kia. Long cơ bà trừng mắt nhìn Tạ Thốn. Tạ Thốn nhìn lại Long cơ bà, y rít giọng nói, bà, mau tránh qua một bên để Tạ Mỗ đập nát sọ tên tiểu nhân đốn mặt này. Chuyện nhỏ như vậy mà ngươi dám đòi lấy mạng đệ của Long cơ bà à? Tạ Thốn trừng mắt nhìn Long cơ bà. Chuyện như vậy mà chuyện nhỏ ư, bà mau tránh ra bằng không. Lâm Quy cướp lời Tạ Thốn, tỷ tỷ giết gã đi. Gã chết đệ mới thấy hà lòng vì sự hỗn xược của gã. Nếu tỷ không lấy mạng gã thì đệ sẽ bỏ tỷ mà đi ngay. Long cơ nghiến răng nói. Ngươi đã làm cho đệ đệ của ta phẫn nộ rồi. Ngươi thật đáng chết. Tạ Thốn nghiến răng nói. Ta thấy mụ cao niên nên nể mặt không ngờ mụ. Tạ Thốn chưa kịp nói hết câu thì Long cơ bà chớp xuất thủ. Khác hẳn với vẻ bề ngoài lọm cọm già nua khi Long cơ bà xuất thủ thân pháp của. Mụ ta nhanh đến không ngờ. Ngọn thiền trượng vụt tới nện thẳng vào đầu, Tạ Thốn mà tuyệt nhiên gã chẳng hề có được chút phản ứng gì. Bồ, hứng chọn ngọn trượng của Long cơ bà, cổ họng Tạ Thốn thụt hắn xuống, thủ cấp vỡ toang như một quá dưa hấu trông thật khủng khiếp. đập nát đầu Tạ Thốn rồi Long Cơ Bà Bà thu hồi thiền trượng nhìn lại Lâm Quy. Đệ vừa ý chứ, Lâm Quy tuét miệng cười. Vừa, Long Cơ Bà Bà lườm Lâm Quy gằn giọng nói. Gã này chết oan uổng và tức tười. Thở hất ra một tiếng, Long Cơ Bà Bà lườm Lâm Quy. Lâm Quy biết ngay vì sao Long Cơ Bà Bà lại giận dữ. Y cười giả là, tỷ giận đệ à, cố tật của đệ làm sao ta không biết. Đệ muốn làm gì cũng được miễn, chung thủy với ta mà thôi. Giữ sự chung thủy với Long Cơ, đệ cũng không giữ được. Lâm Quy nhăn mặt, tỷ trách oan đệ rồi. Lúc nào đệ cũng nghĩ đến một mình tỷ tỷ mà thôi. Chỉ có mình tỷ là đệ yêu thương nhất, còn những ả kia chẳng qua đệ tìm chút hứng thú qua đường đấy mà. Y nắm tay Long Cơ Bà Bà, tỷ tỷ đừng có giận đệ được không? Xem kìa, tỷ giận đệ khiến cho Lâm đệ áy náy lắm đó. Long Cơ Bà Bà điểm nụ cười mỉm, ta không muốn mất đệ đâu đó. Thì đệ lúc nào cũng ở bên tỷ mà. Đệ lúc nào cũng muốn tỷ tỷ vui vẻ cả. Đệ đừng thốt những lời chót lưỡi đầu môi với ta đấy. Nếu đệ bỏ rơi ta, thì cho dù đệ có trốn xuống âm ti hay bay lên trời Long Cơ cũng sẽ tìm ra đệ. Lâm Quy liếc Long Cơ nghĩ thầm, một khi ta toại thành đại nghiệp đỉnh thiên lập địa sẽ thuốc cho mụ chết ngay lập tức. Trong đầu thì nghĩ như vậy, nhưng lại ôn nhu từ tốn nói. Đệ không bao giờ bỏ tỷ đâu, chỉ sợ tỷ bỏ rơi đệ. Ta đã từng trải qua bao cuộc tình rồi, giờ mới có được đệ, làm sao ta bỏ rơi đệ được. Long Cơ Bà Bà nắm tay Lâm Quy, đệ đừng bao giờ bỏ ta nghen. Lâm Quy gật đầu cười giả là, nếu không có tỷ thì Lâm Quy chẳng phải là Lâm Quy. Đệ sẽ không bỏ rơi, tỷ, nhưng tỷ phải hứa với đệ là giúp đệ tạo danh với thiên hạ đó. Đệ không phải lo điều đó, chuyện đó do Long Cơ này lo cho đệ, cả võ, Lâm này nếu đệ muốn, Long Cơ sẽ thâu tóm về cho đệ. Chỉ sợ đến lúc đó, Long Cơ không còn nằm trong mắt Lâm đệ đệ, đến lúc đó đệ càng yêu tỷ hơn. Hai người tiếp tục đi, họ vừa đi vừa tán gẫu. Đối thoại với Lâm Quy, Long Cơ Bà Bà vô cùng cao hứng. Long Cơ hỏi Lâm Quy, Lâm đệ đệ có thích những nữ nhân xinh đẹp không? Lâm Quy giả là đáp lời Long Cơ Bà Bà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã là nam nhân thì tất nhiên phải thích nữ nhân rồi. Ngoại trừ nam nhân mà biến thành thái giám mới không thích nữ nhân thôi. Lâm Quy cũng là nam nhân, nhưng mỗi khi đệ nghĩ đến tỷ, đi cùng với tỷ thì không thích. Người nào cả, cho dù nữ nhân kia có là thiên hạ đệ nhất giai nhân. Long Cơ Bà Bà mỉm cười, đệ làm cho tỷ xúc động quá. Lâm Quy nhìn Long Cơ Bà Bà cười mỉm, nụ cười hé nở trên cánh môi mỏng của gã, càng tạo ra nét gian xảo vốn có trên khuôn mặt của gã rồi. Lâm Quy chợt dừng bước trước tòa kỳ lâu. Từ trong kỳ lâu, hai ả kỳ nữ trang điểm diêm dúa, vận xiêm y mỏng tanh như thể muốn khoe những đường cong của cơ thể tất tả chạy ra. Cả hai chẳng màng gì đến Long Cơ Bà Bà mà vội bấu lấy Lâm Quy. Ả kỳ nữ vận hồng y ẻo lã, vồ tay Lâm Quy. Chàng còn đi đâu nữa, hãy vào đây với thiếp đi. Lâm Quy bối rối, nàng vận thanh y liếc mắt đưa tình, trầu hai cánh môi đã chấm son đỏ như bã trầu. Tiểu Ngọc sẽ mời tiếp huynh. Huynh sẽ thấy trên đời này chẳng còn người nào bằng Tiểu Ngọc cả. Mặt Lâm Quy nhăn nhó, gã trực lên tiếng thì Long Cơ Bà Bà tằng hắng. Nghe Long Cơ Bà Bà tằng hắng, Tiểu Ngọc quay lại nhìn Long Cơ Bà Bà. Bà bà, cho chàng vào với Tiểu Ngọc một chút nghen. Đôi mắt Long Cơ hẳn lên sát khí hung tợn, rồi gằn giọng nói. Buông đệ đệ của ta ra, nếu muốn sống. Nghe Long Cơ Bà Bà nói, Tiểu Ngọc ngơ ngác, ả miễn cưỡng hỏi, sao bà bà khó quá vậy? Hừ nhạt một tiếng, Long Cơ Bà Bà nhìn Tiểu Ngọc. Lần sau nếu ta gặp các ngươi chạm vào thân thể của tướng công của ta thì đừng trách Long Cơ này nhé. Hai ả kỳ nữ tròn mắt nhìn Long Cơ Bà Bà. Tiểu Ngọc chỉ Lâm Quy rồi chỉ Long Cơ. Bà bà vừa nói cái gì? Vị đại ca đây là tướng công của bà bà à, không sai. Tiểu Ngọc và Tiểu Huệ vừa nghe được câu đó đã ôm bụng cười khanh khách. Tiểu Huệ nhăn mặt, nàng le lưỡi nhìn Lâm Quy. Thấy Tiểu Huệ nhìn mình, mặt Lâm Quy thẹn chín. Tiểu Huệ nói, trên đời này bộ hết nữ nhân rồi hay sao mà chàng lại chọn một lão bà còng lưng, mỏi gối, còn làm ăn gì được nữa. Tiểu Huệ nói dứt câu thì bật cười khúc khích, Long Cơ Bà Bà lên tiếng, nha đầu, ngươi nói gì với cục cưng của ta thế? Nghe Long Cơ Bà Bà thốt ra câu này, Tiểu Huệ càng cười nắc nẻ. Hỏi không, cười sao được, bởi so tuổi tác của Lâm Quy thì rõ ràng gã chỉ đáng làm cháu đích tôn của Long Cơ Bà Bà. Tiểu Huệ nhìn Long Cơ Bà Bà vừa cười vừa nói. Lão mẫu tóc đã bạc, mắt đã sụp, lưng đã còng thế mà vẫn chọn được cho mình một vị tướng công khôi ngô anh tuấn. Tiểu Huệ bái phục, nhất định phải nhận lão làm sư phụ để thụ giáo bí kíp. Mặt Long Cơ Bà Bà đanh lại, nhà đầu ám chỉ ta già ư, chứ lão mẫu còn trẻ với ai nữa. Bộ lão mẫu không soi gương bao giờ à, nàng nói xong cùng Tiểu Ngọc phá lên cười. Thấy hai ả kỳ nữ cười lâm quy, càng sượng sùng hơn nữa, y như thể đứng trên đống kiến lửa toàn thân, ngứa ngáy mà không thể nào động được tứ chi. Long Cơ Bà Bà nói, ta không xứng với lắm đệ đệ của ta à, nghe Long Cơ Bà Bà thốt ra câu này, cả Tiểu Ngọc lẫn Tiểu Huệ càng cười to. Hơn nữa, cả hai cười đến độ nước mắt giàn giụa chảy xuống má mà không sao. Nín được, Long Cơ Bà Bà nhíu mày, ta nói vậy có gì mà hai người cười. Tiểu Huệ vừa cười vừa đáp lời Long Cơ Bà Bà, công tử đây đi cùng với bà chẳng khác nào cháu đi chung với bà vậy. Nàng nói xong lại ôm bụng cười khanh khách, Long Cơ Bà Bà gằn giọng nói, nhà đầu thật là quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói vậy có ý ám chỉ ngươi mới xứng với tướng công của ta. Chấm, Tiểu Ngọc đứng sát vào Lâm Quy, bà nhìn xem Tiểu Ngọc có xứng với công tử không? Lời còn đọng trên cửa miệng Tiểu Ngọc thì Ngọc Thiền Trượng của Long Cơ Bà. Bà nện thẳng tới như một ngọn giáo hướng vào vùng thượng đỉnh của Tiểu Ngọc, bình, uy lực khủng khiếp của ngọn Thiền Trượng, đẩy Tiểu Ngọc bắn ngược về sau như một cánh diều bị đứt dây cuốn đi bời. Cơn lốc dữ dội, nàng ngã ngửa xuống đất với lồng ngực bết nhừ, hồn lia. Khỏi xác mà không kịp chối lấy một tiếng, Tiểu Huệ biến sắc thét lên, cứu người, cứu người. Tiểu Huệ vừa la cầu cứu vừa toan bỏ chạy, nhưng ngọn Thiền Trượng đã phạt ra một đường vòng cung, bổ ngang sau ót Tiểu Huệ. Bổ, thủ cấp Tiểu Huệ vỡ toang, ngã sấp đến trước tứ chi dãy giụa để chạy theo hồn Tiểu Ngọc. Lâm Quy chố mắt trước cái chết của Tiểu Huệ và Tiểu Ngọc. Y quay lại toan mở miệng nói thì Long Cơ Bát Bà nói trước. Đệ đệ định binh vực cho hai ả nha đầu hồ đồ ư, thở hắt ra một tiếng, Lâm Quy im lặng một lúc sau gã mới lý nhí nói. Hai người đó không đáng chết, vậy Tạ Thốn đánh chết lắm à, Long Cơ Bà Bà vừa nói vừa lườm Lâm Quy, buộc gã phải ngậm miệng. Từ trong kỳ lâu bốn gã đại hán cầm đại đao sồng sộc chạy ra. Cả bốn gã đó, dương mắt nhìn xác Tiểu Ngọc và Tiểu Huệ, gã đại hán có hàm râu ria rậm rạp nhìn Lâm Quy. Tiểu tử, ngươi đã sát từ Tiểu Huệ và Tiểu Ngọc. Long Cơ Bà Bà lên tiếng, Lâm đệ đệ của ta không liên can gì, chính ta đó. Bốn gã đại hán chố mắt nhìn Long Cơ Bà Bà, gã đại hán râu ria như thể không tin liền hỏi Long Cơ Bà Bà. Lão bà bà có thể giết Tiểu Huệ và Tiểu Ngọc ư, thật là khó tin. Tuổi của mụ giờ chống trượng còn không nổi, nói làm gì đến chuyện giết người. Mụ hẳn muốn nhận tội về cho mình, Long Cơ Bà Bà hừ nhặt một tiếng. Ngươi không tin ta giết hai ả nha đầu kia à, nếu vậy ngươi có muốn thử một trưởng của Long Cơ Bà Bà này không? Gã đại hán ngửa mặt cười rồi gằn giọng nói, trưởng của mụ đuổi con ruồi cũng không bay nổi thì niên kỳ sợ gì chứ? Nhưng mụ không làm gì được niên mỗ thì phải đứng qua bên chứng kiến niêm mỗ trả thù cho Tiểu Ngọc và Tiểu Huệ đó. Long Cơ Bà Bà khẽ nện Thiền Trượng xuống đất, ta đồng ý, niên kỳ giật mạnh áo, phơi lồng ngực u nần phẳng lì biểu lộ sức mạnh của mình. Gã nói, nào, mụ tống thử đi xem niên mổ có bị gì không? Hai cánh môi Long Cơ Bà Bà nhếch lên tỏ lạ sự khinh liệt đối với niên kỳ. Bà bà từ từ thở ra rồi đưa tay lên cao, phủi nhẹ xuống như thể đuổi một con ruồi bay trước mặt. Chẳng hề nghe tiếng gió rít, cũng chẳng hề có dư kình phát ra, nhưng một tiếng nổ khủng khiếp phát ra ngay trên vùng ngực của niên kỳ. Sau tiếng nổ, đó, thể pháp niên kỳ tan ra như xác pháo chẳng thể nào nhận dạng được. Ba gã đại hán còn lại hồn siêu phách lạc. Mặt mày như thể gặp ma giữa ban, ngày ban mặt, cả ba người gần như chết lặng, hoặc hóa thành tượng. Mãi, một lúc sau, chẳng ai bảo ai đồng loạt quay lưng bỏ chạy vào trong kỳ. Viện, họ vừa chạy vừa thét, khủng khiếp quá, Long Cơ nhìn lại Lâm Quy, đệ thích tòa kỳ lầu này chứ? Lâm Quy lúng túng, tỷ định làm gì nữa đây? Nếu đệ thích thì tỷ sẽ lấy tòa kỳ lầu này cho đệ. Lâm Quy lắc đầu tưởng sái cả cổ, không không, đệ không thích gì hết. Đệ sợ tỷ giết hết bọn kỳ nữ hôi hám trong tòa kỳ lâu này phải không? Dám lắm chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi một khi tỷ ghen thì ai còn sống được với tỷ. Đệ biết vậy thì đừng làm cho ta ghen tuông đấy. Lâm Quy ngập ngừng, đệ sẽ không làm cho tỷ ghen nữa đâu. Bất cứ một ả kỳ nữ nào muốn chiếm đoạt Lâm Quy của Long Cơ thì phải bước qua xác của ta trước đã. Chúng ta đi, Long Cơ Bà Bà chống trượng chậm rãi bước đi, bắt Lâm Quy phải nối gót theo. Nhưng lòng thì không muốn đi cùng với mụ chút nào, gã vừa đi vừa nghĩ, thầm, con mụ già đa tình này, đợi khi nào Lâm thiếu gia không thành danh toại sẽ phán xử mụ sau. Trong kỳ lâu, những ánh mắt dõi theo từng bước đi của Long Cơ Bà Bà. họ chẳng còn cười được nữa, bởi những kẻ đã chết là hình ảnh kinh hoàng khủng bố mà Long Cơ Bà Ba để lại sau mỗi bước chân mình. Long Cơ Bà Bà dừng bước trước Tụ Hiền Trang, nhìn lại Lâm Quy, Long Cơ Bà Bà nói, chúng ta vào đây, buông một tiếng thở dài, Lâm Quy miễn cưỡng theo Long Cơ Bà Ba vào Tụ Hiền Trang, hai người tiến thẳng đến tòa dịch quán, khi bước đến cửa dịch quán thì Long Cơ Bà Bà và Lâm Quy chạm mặt với các anh hùng hảo hán võ. Lâm, gã gia nô vận tràm y từ trong dịch quán bước ra. Y ôm quyền xá Long Cơ Bà Bà và Lâm Quy. Lão bà bà và công tử đây tên họ là gì để tiểu nhân ghi vào sổ trình trang chủ. Long Cơ Bà Bà nheo mắt nhìn gã. Ngươi vào báo với Mạc tiểu tử thu dọn cho ta một gian thượng khách thật đẹp để ta và Lâm đệ đệ nghỉ ngơi trước đã. Rồi bảo gã ngày mai đến diện kiến ta. Gã gia nhân chau mày. Lão mẫu là ai mà có thể lệnh chủ nhân của tiểu nhân? Long Cơ Bà Bà hừ nhạt một tiếng. Ngươi cứ vào nói với gã tất gã biết ta là ai. Gã gia nhân nghe Long Cơ Bà Bà nói cứ đứng đực ra chẳng khác nào chân bị dính xuống đất. Long Cơ Bà Bà trừng mắt. Sao ngươi còn chưa đi mà đứng ra đó? Vãn bối không thể đi được vì chưa biết tục danh quý tánh của bà, với lại không phải ai Mạc trang chủ cũng tiếp. Ta không đáng để cho Mạc tiểu tử bồi tiếp à? Long Cơ Bà Bà chỉ vào trong dịch quán. Lũ bị thịt kia thì đáng tiếp hơn ta sao? Long Cơ Bà bắt nạt ngang, mau dọn phòng cho ta nghỉ ngơi đi. Lâm Quy giả là cười rồi lên tiếng. Huynh đệ, tại hạ đây là Lâm Quy còn đây là tỷ tỷ tục danh Long Cơ. Mạc trang chủ nếu biết tỷ tỷ của tại hạ đến, nhất định sẽ bồi tiếp như thượng khách. Long Cơ nạt ngang, đệ sai rồi, chúng ta không phải là khách mà là kẻ bề trên của Mạc tiểu tử. Từ trong dịch quán một vị trưởng lão bước ra, lão ôm quyền xá rồi nói. Mạc trang chủ đã vắng nhà, giao quyền cho lão phu chiêu hiền đãi khách. Lão phu nhân có điều chi xin cứ chỉ giáo cho lão phu. Long Cơ Bà Bà gật đầu, nói vậy còn nghe được. Long Cơ Bà Bà nhìn lão trưởng từ đầu đến chân rồi từ tốn hỏi lão. Ngươi hẳn là người thân tín của Mạc Thiên Vân, lão phu là nô bộc thân tín của Mạc trang chủ. Long Cơ Bà Bà gật đầu, được lắm, hẳn ngươi sẽ nhận ra vật này. Long Cơ Bà Bà vừa nói vừa lấy miếng ngọc bội chìa đến trước mặt lão trưởng. Vừa thấy miếng ngọc bội, lão trượng liền quỳ thụp xuống. Nô bộc Trừ Khá Hỉ bái kiến lão thái quân, mong lão thái quân miễn thứ cho tội bất kính không nhận ra lão thái quân. Long Cơ Bà Bà khẽ gật đầu nói, không biết thì không có tội, đứng lên đi, đa tạ lão thái quân. Long Cơ Bà Bà nạt ngang, đừng gọi ta là lão thái quân, mà gọi ta là Long Cơ thần nữ được rồi. Lão nô ghi nhớ lời chỉ huấn, Trừ Khá Hỉ nói xong mới dám đứng lên. Long Cơ Bà Bà nói, ta đi đường xa đã mệt, mau thu dọn cho ta một gian thượng khách phòng đẹp nhất. Lão nô tuân lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời Long Cơ thần nữ và công tử theo lão nô. Long Cơ Bà Bà nhìn Lâm Quy, người này là đệ đệ của ta, các ngươi phải nghe lời y như nghe lời của ta vậy. Lão nô xin ghi nhớ à, tốt lắm. Trừ Khả Hỉ dẫn Long Cơ Bà Bà và Lâm Quy rời dịch quán đi thẳng vào trong Tụ Hiền Trang. Lão đưa hai người xuống bến sông lên một con thuyền nan. Rồi tự trèo qua bên kia dòng Dương Từ, cặp bờ bên kia là đến một tòa trang viện khác, bên trong trang viện là một vườn hoa tuyệt đẹp, chẳng thua gì vườn thượng uyển của đương kim hoàng đế. Tọa lạc giữa khu, vườn hoa đó là một tòa lầu bát giác với những mái vòm cong vút cùng những nét hoa văn vô cùng tinh xảo. Long Cơ Bà Bà nhìn tòa lầu khẽ gật, được lắm, nơi này mời xứng để Long Cơ thần nữ lưu bước. Quay mặt nhìn lại Lâm Quy, đệ đệ thích tòa lầu này không? Lâm Quy gượng trả lời, nơi nào tỷ thích thì nơi đó đệ thích. Hai ả A Hoàn từ trong tòa bát giác lầu bước ra, họ nhún nhường thành kính xá Trừ Khả Hỉ. Lão vội lên tiếng, các ngươi phải xá Long Cơ thần nữ. Hai ả A Hoàn vội vã xá Long Cơ Bà Bà và Lâm Quy. Nô nữ bái kiến bà bà và công tử. Long Cơ cau mày, không được gọi ta bằng bà bà. Rõ chưa? Trừ Khả Hỉ nói, hai ngươi phải hầu hạ Long Cơ thần nữ chu đáo. Nếu để cho thần nữ phật ý thì mạng hai ngươi sẽ không còn. Nô nữ sẽ nghe theo chỉ huấn của lão tổng quản, đừng để cho Long Cơ thần nữ phiền trách đó. Hai ả A Hoàn khẽ gật đầu. Lâm Quy liếc trộm quan sát dung nhan của hai người đó. Y từ tốn nói, quý danh của nhị vị cô nương là gì? Người có đôi chân mày mồng và sắc nhún nhường đáp lời Lâm Quy. Nô nữ là nhị nương, còn đây là xá muội tam nương. Lâm Quy gật đầu, thấy hai nàng có vẻ ngoan ngoãn, bổn thiếu gia trọng thường. Y nói là làm, Lâm Quy lấy ra một nén vàng đặt lên tay nhị nương. Hãy cầm lấy, nhị nương lúng túng, công tử, nô nữ không dám nhận, sắc mặt Lâm Quy đanh lại, sao lại không dám nhận, nhị nương nhìn qua lão tổng quản Trừ Khá Hỉ, Lâm Quy bật cười, thiếu gia hiểu rồi, nàng ngại Trừ tổng quán chứ gì. Không sao đâu, hãy cầm lấy. Trừ Khả Hỉ vuốt râu nhìn nhị nương, công tử đã ban ân ngươi không cần phải khách sáo, nhưng phải hầu hạ công tử và Long Cơ thần nữ chu đáo đó. Thưa vâng, nhị nương nhận nén vàng, cung kính xá Lâm Quy. Tạ ân công tử, Long Cơ bà nhìn nhị nương và tam nương, không cần phải giữ kẽ như vậy, đưa ta và Lâm Đệ vào trong. Long Cơ nhìn lại Trừ Khả Hỉ, lão tổng quản lui bước được rồi. Trừ Khả Hỉ cung kính xá Long Cơ bà, lão nô xin lui bước. Long Cơ bà khoát tay, đi đi. Trừ Khả Hỉ vừa rậm bước thì Long Cơ bà gọi giật lại. Lão tổng quản, nghe Long Cơ bà gọi, lão tổng quản vội quay lại. Thần nữ có điều chi chỉ giáo, ta muốn biết Mạc Thiên Vân đi đâu. Khởi bẩm thần nữ, trang chủ cùng với quần hùng đến Thiên Ma Cổ Bảo. Vậy ư, chuyện đó thì cả võ lâm đều biết. Sau khi Bách Thủ Thư Sinh Hạ Tuấn luận đoạt Minh Chỉ Thần Châu của Mạc trang chủ thì y đến Thiên Ma Cổ Bảo để lấy nốt những hạt thần châu còn lại. Lo lắng về điều đó nên trang chủ đã cùng quần hùng kéo đến Thiên Ma Cổ Bảo. Nghe gã nói dứt câu, Long Cơ bà ngửa mặt cười khanh khách. Mụ vừa cười vừa khoát tay. Lão đi được rồi, khi nào Mạc trang chủ về báo cho gã đến tham kiến ta. Thưa vâng, lão nô sẽ báo với trang chủ. Long Cơ bà quay bước chống thiền trượng tiến vào trong tòa Bát Giác Lầu. Thấy lão có vẻ lụm khụm, nhị nương và tam nương toan dìu Long Cơ bà nhưng lão đã khoát tay. Không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Quy liếc trộm nhị nương và tam nương, rồi nối bước theo Long Cơ bà. Sau khi yên vị lên chiếc ngai sơn son thiếp vàng, Long Cơ bà lệnh cho nhị nương và tam nương. Đem Tửu Bảo cho đệ đệ của ta. Hai nàng nhún nhường, thưa vâng, hai người đó lui bước rồi, Long Cơ bà mới quay lại hỏi Lâm Quy. Đệ có thích tòa lầu này không? Nụ cười giả lả lại hiện trên môi Lâm Quy. Gã bước lại bên Long Cơ bà. Lần thứ hai tỷ tỷ hỏi đệ, hẳn tỷ đã thích ngôi nhà này. Nơi nào có Lâm đệ đệ thì ta mới thích nơi đó. Thốt dứt câu, Long Cơ bà làm nũng. Trông Long Cơ bà chẳng khác nào một con hề quái gở đang làm trò mua vui cho Lâm Quy. Nhị nương và tam nương bưng rượu dọn ra bàn, nhị nương toan hầu tiếp Lâm Quy thì Long Cơ bà khoát tay. Không cần, để ta bồi tiếp cho đệ đệ của ta. Nhị nương và tam nương khúm núm. Thưa vâng, nô nữ xin lui bước. Lâm Quy lộ vẻ bực bội, y nói, hai nàng khoan đi đã. Tam nương nói, công tử có điều chi chỉ giáo. Lâm Quy nhìn lại Long Cơ bà, tỷ tỷ, sao lại để nhị nương và tam nương đi? Họ ở lại đây chuốc rượu cho đệ không được sao? Đôi chân mày của Long Cơ nhíu lại. Tỷ muốn tự tay mình lo cho đệ chứ không can chi đến hai nàng đó. Nhưng, Long Cơ bà hất mặt, Lâm đệ không thích tỷ tỷ lo cho đệ ư, Lâm Quy nhìn Long Cơ thầm nghĩ. Mụ già đã gần đất xa trời rồi mà vẫn còn bo giữ lấy mình. Mụ chết đi cho rồi, mặc dù nghĩ như vậy nhưng Lâm Quy lại từ tốn nói khác. Đệ không muốn tỷ phải khó nhọc vì đệ thôi, đôi chân mày của Long Cơ thoạt nhướng lên. Trên đời này, Lâm đệ là người ta yêu thương nhất nên lo lắng cho đệ ta đâu có ngại ngùng gì. Lâm Quy miễn cưỡng xua tay nói với nhị nương và tam nương. Hai nàng lui ra đi, nếu cần gì ta sẽ gọi. Lâm Quy tiễn hai nàng ra tận ngoại cửa, rồi đóng cửa cài then. Y quay lại bàn sẵn giọng nói với Long Cơ bà. Tỷ không giữ ý giữ tứ gì hết, đệ nói vậy có ý gì? Thì tỷ thấy đó, lúc nào còn đệ và tỷ thì sao cũng được nhưng có người khác thì... Đệ muốn nói tỷ già quá phải không? Lâm Quy nhăn mặt, tỷ không có già, tỷ là một loài hoa hai lần nữa, thêm chi ba bốn lần. Cũng được, nhưng tỷ không thấy Tiểu Huệ và Tiểu Ngọc cười đệ ư, Long Cơ bà hừ nhạt một tiếng. Những ả nha đầu hồ đồ kia dám cười đệ của Long Cơ thật chúng đều đã chết rồi. Được chứ, biết rằng cái giá của họ phải trả bằng cái mạng nhưng sau này tỷ cũng phải. Đệ chê ta già phải không? Lâm Quy bước qua sau lưng Long Cơ bà. Y ghé miệng vào tai Long Cơ thù thì nói, đối với đệ thì tỷ không bao giờ già, nhưng với người khác thì sao? Họ sẽ cười tỷ và cười luôn cả Lâm đệ nữa. Long Cơ nheo mày, Lâm Quy đặt tay lên bờ vai Long Cơ bà nhẹ bóp. Y vừa xoa nắn vừa nói, tỷ tỷ há đã từng nói, chỉ cần Lâm Quy này thương tỷ là được rồi. Đúng không nào? Long Cơ bà gật đầu, ta chỉ muốn giữ riêng mình đệ cho ta mà thôi, thì Lâm Quy còn thuộc về người nào nữa? Lâm Quy chỉ có mình tỷ tỷ mà thôi. Y nói xong quay lại bên kia bàn tự chuốc rượu vào chén rồi uống luôn một lúc ba bát đầy. Long Cơ bà ngước mắt. Hê, sao Lâm đệ uống nhiều thế? Nhìn Long Cơ bà, Lâm Quy nói. Hảo tửu của tụ hiền trang quả là ngon hơn những hảo tửu nơi các tửu điếm, không uống sao được. Hắn nói xong mỉm cười nghĩ thầm. Lâm thiếu gia uống rượu chỉ vì muốn tránh phải đụng vào thể pháp hoa tàn ủ rủ của mụ thôi. Long Cơ bà bà thấy gã mỉm cười càng phấn khích hơn, liền nói. Tỷ muốn uống một chén, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Quy liền chuốc rượu vào chén trao qua tay Long Cơ bà bà. Long Cơ bà bà nhấp một ngụm nhỏ, nhăn mặt, khó uống quá, Lâm Quy cười khẩy nói. Từ từ rồi thì cũng sẽ quen mà, uống cùng với đệ một chén nào. Gã khích lệ buộc Long Cơ bà bà phải uống cạn chén rượu đó. Uống cạn số rượu trong chén, mặt Long Cơ bà bà đỏ bừng. Lâm Quy nhìn Long Cơ bà bà, tỷ uống rượu trông lại đẹp ra, uống thêm với đệ một chén nữa nào. Long Cơ bà bà mỉm cười nhìn gã, tỷ đẹp lắm phải không, tỷ như trẻ lại hồi 18 đôi mươi vậy. Long Cơ bà bà chỏi tay đứng lên, bước vòng qua sau lưng Lâm Quy. Mụ chợt vòng tay qua cổ gã, ép cả vùng thượng đẳng vào lưng Lâm Quy, ghé miệng vào tai gã, tỷ đẹp lắm phải không. Bộ mặt của Lâm Quy nhăn nhó, y cảm thấy bực bội khi phải chung đụng với Long Cơ bà bà. Lâm Quy nói, tỷ không thích uống rượu với đệ à? Thích chứ, nhất là những lúc như thế này. Long Cơ vừa nói vừa thọc tay vào ngực áo Lâm Quy xoa nhẹ nhẹ. Những tưởng đâu Long Cơ bà sẽ tạo ra cảm giác hưng phấn nơi đại đạo hái hoa Lâm Quy, nhưng khốn nỗi động tác gợi mời của mụ ta lại khiến cho gã tởm lợm đến độ toàn thân nổi gai ốc. Mặc dù tởm lợm nhưng Lâm Quy vẫn không phản kháng. Hắn thừa biết chuyện gì sẽ đến nên mới bưng cả vò rượu hơi cạn. Tu ừng ực, Long Cơ bà vội chộp lấy bầu rượu. Sao đệ uống nhiều quá vậy? Lâm Quy trả lời cụt lùn, rượu ngon mà không uống thì phí. Để tỷ chuốc rượu cho đệ nhé. Lâm Quy vội lắc đầu. Không cần đâu, Lâm Quy tự rót được. Long Cơ bà nũng nịu. Không, tỷ muốn hầu phục đệ à? Thở hắt ra một tiếng, Lâm Quy nói. Tùy tỷ vậy, Long Cơ bà chuốc rượu ra chén. Mụ không trao chén cho Lâm Quy mà lại chút vào miệng mình rồi kéo gã quay mặt lại đối diện. Long Cơ bà bất ngờ áp miệng vào miệng gã, từ từ nhả số rượu vừa mới ngậm vào miệng gã. Hành động bất ngờ của Long Cơ bà khiến Lâm Quy không kịp phản ứng. Y nhắm mắt nhăn mặt nhủ thầm. Mụ già thối, mình phải uống, hắn phải cố lắm mới có thể nuốt trôi số rượu trong miệng mình. Nhưng ngủm, vừa trôi qua cổ thì Lâm Quy ho sặc sụa phun cả rượu vào người Long Cơ. Bà, Long Cơ bà nũng nịu, Lâm đệ đã làm ướt cả xiêm y của tỷ rồi. Tỷ bắt đền Lâm đệ đó. Lâm Quy cuống quýt, để lau cho tỷ. Long Cơ bà uốn éo thân người vốn đã chảy xệ bởi tuổi tác. Hồng biết đâu, tỷ bắt đền Lâm đệ phải thay y phục cho tỷ đó. Mụ lườm Lâm Quy, buông một tiếng thở dài, Lâm Quy nói. Tỷ, chúng ta đang là thượng khách của tụ hiển trang. Chuyện này, Long Cơ bà nhướng mắt. Hai mí mắt cháy xệ của mụ như giãn ra thì đúng hơn. Khách khứa gì, để cứ coi như đây là nhà của tỷ vậy. Chẳng có gì phải e dè ngại ngùng cả. Long Cơ bà vừa nói vừa nắm tay Lâm Quy đặt lên vùng thượng đẳng của mình. Mụ nhìn Lâm Quy bằng ánh mắt nũng nà, nũng nịu. Lâm đệ, chịu tỷ đi vào. Lâm Quy khẽ lắc đầu. Lúc nào đệ cũng chịu tỷ cả nhưng chẳng biết sẽ được gì sau này nơi tỷ. Đệ sẽ có được tất cả những gì thiên hạ thèm muốn. Chỉ cần đệ trung thủy với tỷ là được rồi. Lâm Quy cười giả lả, rồi nhanh tay lột phát xiêm y của Long Cơ bà. Những đường nét nhăn nheo cùng lớp da chẳng còn chút sức sống đập vào mắt gã. Khiến Lâm Quy phải nhíu mày. Gã muốn quay mặt chỗ khác để không phải nhìn thân thể đang úa tàn của Long Cơ bà, nhưng rồi phải bỏ ý tưởng. Đó khi nghĩ đến ngày mai của mình, y lim dim mắt nghĩ thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Huệ, Tiểu Ngọc, Nhị Nương, Tam Nương. Y cố lấy những hình ảnh của các thiếu nữ y đưa vào trong đầu đặng thay thế cho Long Cơ bà đang hiện hữu trước mắt. Thấy Lâm Quy lim dim hai mắt, Long Cơ bà phấn khích hỏi. Tỷ đẹp lắm, câu trả lời đó như thể đã có sẵn trong đầu Lâm Quy từ lúc nào. Lời còn đọng trên miệng gã thì Long Cơ bà đã xà vào người Lâm Quy bám cứng lấy. Gã, Lâm Quy có cảm tưởng như một thứ quái vật nhớp nhúa đang quấn gịt lấy nhưng gã không được phản kháng. Đã không được phản kháng mà. Gã còn phải ve vuốt con quái vật hám ăn đó nữa. Y cứ chân người ra đề, chịu đựng, Long Cơ thủ thì nói. Cục cưng của tì, toàn thần Lâm Quy nổi đầy gai ốc khi Long Cơ bà áp vùng nhũ hoa đã chảy. Xệ vào người gã, y muốn đẩy Long Cơ bà ra nhưng lại không dám bởi sợ. Làm phật ý mủ, Long Cơ bà hối thúc gã. Để ôm tì đi nào. Chuyện gì đến thì phải đến, Lâm Quy phải cố làm tròn chức phận của một con đỉa hút máu hơn là trao thân cho Long Cơ bà. Hắn nghe tiếng rên ư của Long Cơ bà mà mặt quay đi nơi khác để liên tưởng đến những mỹ nhân khác. Mặc dù gã đã liên tưởng nhưng thình, thoáng lại lợm giọng muốn nôn mửa mỗi khi Long Cơ bà bấu 10 ngón. Tay siết chặt lấy thắt lưng gã, Long Cơ thủ thỉ nói, Lâm đệ đệ, cục cưng cửa tì, đệ muốn gì, nghe mụ hỏi câu nói đó, Lâm Quy mới nhìn thẳng vào mắt Long Cơ bà từ tốn nói. Đệ muốn tất cả những gì trên thế gian này, nhưng trước hết là muốn 12 hạt thần châu. Đệ khôn lắm, nhưng chỉ cần đệ yêu thương tỷ là có tất cả thôi. Lâm Quy gật đầu, hắn xua ngay những ý tưởng vớ vẩn trong đầu mình mà độc nghĩ đến thập nhị. Thần châu cũng như tương lai sắp đến của gã, cùng với ý niệm đó gã bắt, đầu một cuộc tàn phá thể pháp của Long Cơ bà bằng tất cả sự phấn. Khích của một gã đại đạo hái hoa, tất cả những gì gã muốn trong lúc này. Là buộc Long Cơ bà phải quỳ mọp dưới chân hắn, để hắn sai khiến như. Một lão nô trung thành và khuất phục, Long Cơ bà khoan người, trong sự tàn phá khủng khiếp của Lâm Quy, nhưng lại chỉ biết thốt ra. Những tiếng rên ư ừ nghe như một con thú hoang bị thương cất tiếng rên. Cầu cứu, nhưng rồi bất ngờ Long Cơ bà phá lên cười, tiếng cười của mụ nghe thật hoan lạc và phấn khích, đó là sự nối kết của những âm vực đầy nhục tình và dâm loạn. Long Cơ bà ôm chặt lấy cổ Lâm Quy. Đệ, đối với tỷ, đệ còn quý hơn cả thập nhị thần châu. Đừng bỏ Long Cơ tỷ nghen, đừng bỏ tỷ nghen. Lâm Quy nhìn Long Cơ im lặng, ánh mắt giảo hoạt của gã đã nói lên tất cả. Những ý nghĩ thầm kín đang diễn ra trong đầu. Mãi một lúc sau y mới nhỏ, nhẹ nói, Lâm Quy sẽ không bỏ tỷ, nhưng tỷ phải cho Lâm Quy tất cả những gì có trên thế gian này. Đệ sẽ có tất cả. Nghe Long Cơ bà thốt ra câu nói này, Lâm Quy mới từ từ úp mặt xuống bờ vai Long Cơ. Hắn nghĩ thầm, ta muốn làm cả hoàng đế kia, cách chương.